Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Tam Thi chém hết Lão Tử thành thánh. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Nhất bọn họ lặng lẽ không nói, mà Đế Tuấn hôn mê bất tỉnh, Thái Nhất kiểm tra một chút, phát hiện thần hồn thương thế quá nặng, không có vạn năm căn bản là không có cách thức tỉnh. Vì vậy hiện tại thiên đình sự vụ toàn bộ giao cho Thái Nhất quản lý. Đối với chuyện lần này, vô luận là Thái Nhất vẫn là Phục Hy Côn Bằng, đều không nhắc lại nữa. Thời gian thông thả trôi qua, ngày này Côn Lôn Sơn Lão Tử mở mắt, cảm giác cơ duyên đã. Vì vậy Lão Tử lập tức thông chi Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Sau đó một mình ly khai Côn Lôn Sơn. Đi trước Hồng Hoang đại địa tìm kiếm cơ duyên, đi tới Hồng Hoang sau đó, nhìn vô số vu tộc bộ lạc, Lão Tử có chút nhăn mi, đối với vu tộc cùng yêu tộc, chỉ cần là cái đại năng cũng sẽ không đãi kiến bọn họ. Bọn họ những thứ này Hồng Hoang đại năng, căn bản cũng không thích cái này hai tộc, quá cường thế, tám hai linh, giống như là một tòa núi lớn. Ép tới bọn họ không thở nổi. Lão Tử đi ở Hồng Hoang đại địa, ở vô ý trong lúc đó, một đường hướng về nhân tộc nơi dừng chân đi. Lúc này nhân tộc cũng đã phát triển không tệ, có thể ở Hồng Hoang bên trong đặt chân. Trải qua mấy vạn năm phát triển, nhân tộc đã đi ra Đông Hải Chi Tân, hầu như trải rộng toàn bộ Hồng Hoang. Cũng may nhân tộc nhỏ yếu, vu tộc cho rằng nhân tộc không có uy hiếp, nếu không, có thể sẽ xuất thủ tiêu diệt nhân tộc. Lão Tử cùng nhau đi tới, rốt cục gặp được nhân tộc. Đối với nhân tộc Lão Tử cũng nhận thức, vẫn là trước đây nữ oa sáng tạo nhân tộc lúc, bọn họ đến đây dò xét thời điểm nhìn thấy. Khi đó nhân tộc không riêng nhỏ yếu, hơn nữa nhân số rất thưa thớt, bọn họ căn bản cũng sẽ không để ở trong mắt. Cho nên không để ý đến. Bất quá bây giờ nhìn một cái có chút nguy. Nhân tộc cư nhiên phát triển đến rồi kích thước này. Lão Tử cũng cảm giác nhân tộc không đơn giản. Hồng Hoang chủng tộc nhiều như vậy, có thể phát triển nhanh như vậy, Lão Tử vẫn chưa từng gặp qua. Vì vậy Lão Tử chuẩn bị tiến nhập nhân tộc nhìn. Hơn nữa hắn cảm giác cơ duyên của mình cùng nhân tộc có quan hệ. Tiến nhập nhân tộc một cái tiểu bộ lạc, Lão Tử nhìn những thứ này nhân tộc, rơi vào trầm tư bên trong. Cái này nhân tộc tuy là nhỏ yếu, bất quá bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Cùng Hồng Hoang đại địa có chút không hợp nhau. Lúc này, Lão Tử nghĩ đến Hồng Quân chính là lời nói. Hắn Lão Tử cần lập giáo thành thánh, mà thành thánh về sau liền muốn truyền xuống đạo thống. Bất quá hắn lập giáo sau đó giáo dục người nào, tiên thiên tam tộc rời khỏi Hồng Hoang, nhưng lại gánh vác vô tận nghiệp lực, huống bọn họ biết nghe Lão Tử giáo dục, còn như vu tộc, Lão Tử càng là nghĩ cũng không nghĩ, không có nguyên thần chỉ có thể tu luyện nhục thân, căn bản là không cách nào truyền xuống đại đạo, mà yêu tộc có Đế Tuấn, Đế Tuấn sẽ để cho Lão Tử truyền đạo yêu tộc. Sau đó đoạt hắn Đế Tuấn số mệnh sao? Nếu như Lão Tử dám làm, coi như hắn đạo tổ thủ đồ, Đế Tuấn cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Vì vậy nhân tộc là được tốt nhất truyền đạo đối tượng. Hơn nữa bây giờ nhân tộc vô cùng thuần phác. Lão Tử đi tới cái bộ lạc này sau đó, không ngừng có người đối với hắn vấn an, trả lại cho hắn dâng cái ăn. Điều này làm cho Lão Tử đối với nhân tộc có một ít hào cảm. Đồng thời hắn não hải bên trong vẫn không có động tĩnh Hồng Mông tử khí, cũng bắt đầu rồi điên cuồng nhảy lên. Lão Tử sắc mặt đại hỉ, lập tức ha ha phá lên cười. Mà Lão Tử hành vi cũng là đưa tới vô số người vây xem, trong lòng nghĩ là lão đầu này sẽ không bị ngu rồi, có muốn đi lên xem một chút hay không. Bất quá sẽ không là cố ý a. Đến khi bọn họ tiến lên sau đó, lão nhân này ở ngã xuống đất ngoa bọn họ một khoản. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không dám lên trước. Ở trên đương nhiên là không có khả năng. Hiện tại nhân tộc tương đối thuần phác, còn không có phát triển ra người giả bị đụng cái này vĩ đại chức nghiệp. Còn như không dám lên trước là bởi vì lão tử người này cư nhiên bay. Cái này để nhân tộc có chút chấn kinh rồi. Một ít lớn tuổi chính là lập tức quỳ rạp xuống đất. Đồng thời lôi kéo còn lại nhân tộc quỳ lạy tiên nhân. Lão tử nhìn phía dưới quỳ lạy nhân tộc, lập tức trang bịp gật đầu. Cùng lúc đó, lão tử nê hoàn cung một hồi nhảy lên. Lão tử lập tức hét lớn một tiếng, chém. Lập tức một bóng người nhảy ra. Đây chính là lão tử chấp thi. Lão tử hiện tại tam thi chém hết, trực tiếp tiến nhập chi thánh cảnh giới. Đây là lão tử hiểu ra sau đó, ý niệm trong đầu thông suốt, cơ duyên xảo hợp chém ra đệ tam thi, cũng là khó khăn nhất chém dụng một xác. Lão tử nhìn phía dưới quỳ lạy mọi người, thản nhiên nói, ta là tam thanh chi thái thanh lão tử, vì bàn cổ chính tông, hồng quân thủ đồ, gần du lịch đến nhân tộc, xem các ngươi không có nói truyền thừa. Đặc biệt truyền xuống ta chi kim đan đại đạo, các ngươi người hữu duyên đều có thể đến đây nghe giảng. Lão tử thanh âm trực tiếp truyền khắp nhân tộc, mặc dù không khả năng hết thảy nhân tộc cũng nghe được. Bất quá lão tử sở tại là nhân tộc nhiều nhất địa phương, cho nên từng cái bộ lạc dồn dập chạy tới nghe giảng. Bất quá mấy trăm năm, vô số nhân tộc toàn bộ chạy tới. Lão tử nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, mà bắt đầu bài giảng kim đan đại đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn để xem kỳ diệu, thường có muốn để xem kỳ kiếu, này hai người đồng xuất mà dị danh, cùng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền. Chúng diệu chi môn, thiên hạ đều biết đẹp chi vì đẹp, từ ác vậy, đều biết hữu nghị chi làm thiện, từ bất thiện đã, cố hữu vô tướng sinh, khó, và, dễ, vì tương hỗ đối lập mà hình thành. Tướng mạo hình, cao, và, thấp, vì tương hỗ đối lập mà dựa vào. Âm, và, thanh, vì tương hỗ đối lập mà hài hòa. Trước sau đi theo. Này đây thánh nhân chỗ vô vi việc, dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục, mặc cho vạn vận hưng khởi mà không can dự, sinh nhi bất hữu, vì mà không thị, công thành mà phất ở, phu duy phất ở, này đây không đi, không phải còn hiền, khiến cho dân không phải cạnh tranh, không mắc khó có được chi hàng, khiến cho dân không vì trộm, tìm không thấy có thể muốn, khiến cho dân tâm bất loạn. Này đây thánh nhân chi chữa, hư lòng hắn, thật bên ngoài bụng, yếu ý chí, mạnh mẽ kỳ cốt, thường khiến cho dân vô tri, không muốn, khiến cho phu trí giả không dám vì cũng, vì vô vi, thì không không trị, hiện tại nhân tộc căn bản không có đạo pháp, cho nên toàn bộ nghe được chăm chú, hơn nữa lão tử cũng không có nói quá cao thâm đại đạo. Cho nên nhân tộc đều nghe hiểu, mà ở lão tử giảng đạo lúc, hắn nguyên thần trong hồng mông tử khí cũng bắt đầu chậm rãi dung nhập nguyên thần của hắn bên trong. 7749 năm sau đó, lão tử rốt cục cũng ngừng lại, cười lớn một tiếng, lão tử quát, thiên đạo tại thượng, ta là tam thanh chi thái thanh lão tử, vì bàn cổ nguyên thần biến thành, vì bàn cổ chính tông. Hồng quân thủ đồ, nay cảm ngộ đại đạo thành công, lập nhân giáo lấy giáo hóa nhân tộc, lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp vì trấn giáo chi bảo. Trấn áp nhân giáo số mệnh, nhân giáo lập, đồng thời bầu trời xuất hiện một đoàn to lớn công đức. Trực tiếp rơi vào lão tử trong cơ thể, phần này 5, 8 công đức dẫn trên người lão tử khai thiên công đức. Lão tử lập tức bạo phát ra khí thế cường đại, hồng hoang sinh linh trở nên sợ run, phụ cận nhân tộc càng là quỳ lạy nhìn về phía lão tử. Trong hồng hoang nhất phái tiên nhạc âm thanh, mùi thơm lạ lùng phiêu miểu, Tường Thụy không ngừng, Lão Tử thành thánh, hồng hoang khắp nơi đều kinh hãi. Thiên Định Thánh Nhân rốt cục có người thành thánh. Hồng hoang các nơi có tin mừng có buồn. Có người đột phá thánh nhân, liền đại biểu bọn họ trên đầu có một cái tổ tông. Bọn họ như thế nào cam tâm tình nguyện, mà hưng phấn đích đương nhiên là có hồng mông tử khí. Lão Tử thành thánh, trực tiếp cho bọn hắn ăn một cái định tâm hoàn. Bất quá Lão Tử tuy là thành thánh, bất quá hắn quả thực thiếu nữ hoa nhân quả. Lúc đầu nữ hoa sở hữu nhân tộc 8 phần 10 số mệnh. Mặt khác hai thành là Thường Hy. Bất quá Lão Tử lập được nhân giáo sau đó, trực tiếp cướp đoạt nữ hoa 3 thành số mệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.